Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có thể dựng lều dựa vào tường để che tạm, khi mọi chuyện ổn định, chúng ta sẽ tính đến chuyện xây lại nhà. Mọi người đồng tình, chỉ còn cách đó thôi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả đoàn tiếp tục lên đường, trong lòng ai cũng chỉ có một niềm hy vọng duy nhất, chờ khi về tới thôn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đang đi, bất ngờ có người ngã xuống. Nương ơi, ô ô ô, nương ơi, nãi nãi, nãi nãi, ô ô ô, cứu nãi nãi với. Trần Nguyệt bước nhanh lại, nhìn thấy một lão bà đang nằm trên đất, miệng khô nứt, hơi thở yếu ớt như chỉ còn chút hơi tàn. Kiều Phong cũng nhanh chóng chạy đến, có ai còn nước không, mau cho bà ấy uống chút nước. Ông ấy nhìn quanh, nhưng mọi người đều tránh ánh mắt, vì ai cũng chỉ còn chút nước ít ỏi. Nếu cho lão bà thì chính họ sẽ thế nào đây? Kiều Trần Thị không nỡ, liếc mắt nhìn về phía Trần Nguyệt. Thê tử lão đại, Trần Nguyệt gật đầu, Kiều Trần Thị mới bước tới, rút chiếc bình ra, bên trong chỉ còn một ngụm nước nhỏ. Kiều Phong vội vàng bảo bà cho lão bà uống. Lão bà sau khi uống ngụm nước, được người nhà xoa bóp huyệt nhân trung thì từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn không còn sức lực. Những ngày qua, bà ấy chỉ ăn chút ít, còn nước thì để dành cho con cháu, tức phụ. Tiền thị nhìn thấy mà không đành lòng, nói, hay là để lão bà ngồi lên xe bò đi, còn con thì xuống đi bộ cũng được. Tiền thị vuốt ve bụng mình, hy vọng tích chút phúc đức cho hài tử trong bụng, cầu mong sinh nở bình an. Mấy ngày nay, nỗi lo sinh non luôn khiến nàng ấy bất an. Kiều Nhị giúp đỡ lão bà ngồi lên xe bò, gia đình bà ấy cảm kích cúi đầu chào, rồi từ từ theo sau xe, thỉnh thoảng còn giúp đẩy xe. Đoàn người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, nhưng vẫn có những người đuối sức, không thể đi nổi. Mọi người cứ về thôn trước đi, khi có đồ ăn rồi quay lại đón ta sau. Không được đâu, nương, để con cõng nương đi cùng. Kiều Trần Thị cũng đã rất mệt mỏi. Lúc trước bà ấy có ngồi trên xe lừa nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó lại nhường chỗ cho Tiền Thị. Mọi người cứ thay phiên nhau lên xe nghỉ ngơi như thế. Còn Trần Nguyệt vẫn chưa nghỉ ngơi lần nào, nàng luôn cõng Tiểu A Sơ và bước đi chậm rãi phía sau đoàn. Không biết đã đi bao lâu, mọi người bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt hoa lên. Tới chưa, hết người này đến người khác hỏi, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, họ vẫn chưa đến nơi. Trời lúc này đã tối sẫm, nhưng đoàn người vẫn cố gắng bước tiếp. Kiều Phong đi phía trước, giơ cao mọn đuốc, mấy ngày qua, tóc ông ấy đã bạc đi gần hết. Lưng cũng còng xuống vì lo toan quá nhiều. Cuối cùng, khi đoàn đến chân núi và nhìn thấy thôn bị thiêu rụi, Kiều Phong quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài, giọng run run. Tới rồi, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi, nhưng thôn xưa nay không còn. Vân Mộng Hạ Vũ khi nghe thấy đã về tới thôn, mọi người lập tức đi về phía trước để xem. Nhưng khi nhìn thấy những bức tường đổ nát và tàn dư hoang tàn, ai nấy đều lặng lẽ rơi lệ. Ngôi nhà của họ không còn nữa. Ô ô ô, a a a, đồ sắt đáng nguyền rủa. Bọn cướp chỉ cướp bóc thì thôi đi, tại sao còn đốt phá hết nhà cửa của chúng ta? Chúng nó nhất định sẽ không có kết cục tốt. Một số người điên cuồng nguyền rủa, nỗi đau tràn ngập trong lòng. Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn cũng không kìm được nước mắt. Thôn đã bị thiêu rụi, ngôi nhà không còn nữa, bọn họ về sau phải sống sao đây? Cách chương.